nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Do you wampus Magdalene Miu? Alice, Hermione cùng Charlie hai người một mèo. Ở John nhà đợi 3 ngày. 3 ngày nay, Alice cùng Hermione chơi vẫn là rất vui vẻ. Hai người cùng Harry, John, Ginny cùng với Weasley sinh đôi ở căn phòng rách nát phụ cận núi rừng trung giã món ăn thám hiểm. Chơi các loại phù thủy đặc hữu trò chơi. Tuy rằng không thể triển khai ma chú, thế nhưng Weasley nhà bên trong vẫn có rất nhiều thú vị ma pháp vật phẩm. Bị gây hoạt hóa loại ma chú, có thể chính mình thanh tẩy bộ đồ ăn nhà bếp đồ dùng. Cùng với đồng dạng có thể tự chủ quét tước gian phòng chổi, cây lau nhà, khăn lau, có thể so với trí năng tiểu độ, có thể nhắc nhở, pha trà, cho gà ăn, người bị muộn rồi, loại hình chỉ có một cái kim chỉ hướng đồng hồ treo tường. Có thể nghe đài giới phù thủy tin tức báo cáo đặc thù lớn máy thu thanh. Có thể biểu hiện toàn ra hết thảy thành viên vị trí cùng trạng thái đặc biệt chuông. Còn có nhìn cùng ma thuật tạp kỹ biểu diễn như thế. Weasley phu nhân đặc sắc ma chú nấu nướng quá trình. Cùng với Weasley tiên sinh chơi đùa đi ra. Các loại ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp thần kỳ thiết bị điện các loại. Liền ngay cả Charlie có lúc nhìn thấy. Đều không thể không trong bóng tối khen Arthur. Thực sự là một vị giới phù thủy Hammerdinger. Cuối cùng, ở ước định 2 tuần lễ sau. Ở hẻm xéo đồng thời chạm trán mua khai giảng thời điểm sách giáo khoa sau. Alice, Charlie cùng Hermione, theo Weasley tiên sinh nắm một cái bột flu, lần lượt đi vào lò sưởi bên trong, từ bộ phép thuật buồng điện thoại đi ra. Charlie liếc mắt liền thấy, chờ ở ven đường chính đang nói chuyện phiếm Roman cùng Granger tiên sinh. Ngày hôm qua Alice cùng Hermione đã dùng Weasley nhà cú mèo Ero phân biệt cho Roman cùng Granger tiên sinh gửi thông báo xế chiều hôm nay đến London thị tiếp hai người tin. Chỉ có điều đáng thương Ero không biết ở truyền tin bên trong phát sinh cái gì. Sau khi trở lại trên người lông chim dĩ nhiên hơi có chút bị thiêu cháy. John hoài nghi nó đúng hay không va tiến vào nhà ai trong phòng bếp. Cùng Hermione ôm ấp vẫy tay từ biệt sau, Alice ông Charlie ngồi vào Roman xe hơi nhỏ bên trong, bắt đầu cùng Roman tán gẫu lên chính mình ở John nhà vui vẻ trải qua. Bây giờ theo Roman nỗ lực cùng thành tâm trả giá, Alice nội tâm đã dần dần tiếp nhận rồi, bất thình lình tiện nghi phụ thân, có lúc cũng sẽ cùng hắn chia sẻ một hồi trải nghiệm của chính mình. Mà lúc này Charlie nằm nhoài Alice trong lồng ngực, thì lại bắt đầu suy nghĩ lên chính mình huyết thống dung hợp vấn đề. Này 3 ngày thời gian, hắn cũng không có nhàn rỗi, đem chính mình áo mèo bên trong trước dự trữ liên quan với thần kỳ động vật sách lại lật một lần. Bây giờ hắn suy đoán, xác suất lớn bảng thuộc tính lên nói tới cùng loại sinh vật, nên chính là chỉ mèo khoa loại ma pháp sinh vật. Vì lẽ đó, hắn soạt chọn sách bên trong ghi chép phần lớn mèo khoa loại ma pháp sinh vật. Cuối cùng tìm tới cảm giác thích hợp nhất, cũng là hữu dụng nhất 3 loại mèo khoa loại ma pháp sinh vật. Loại thứ nhất, đương nhiên là đến từ phương Đông mạnh mẽ ma pháp sinh vật Du Yêu. Loại này mèo khoa ma pháp sinh vật, nắm giữ này có thể so với voi lớn như thế hình thể, cự mãng như thế dài đuôi. Cùng với cực kỳ sắc bén nanh vuốt, vật lộn năng lực siêu mạnh, dù cho là hỏa long nếu như không phun lửa, phòng trừng đều rất khó đánh thắng được nó. Hiện nay dù cho Charlie đối với mình phóng thích đã đạt đến 10 cấp lớn lên chú, hình thể cũng là có thể cùng Du Yêu tương đương. Thế nhưng nếu như hắn có thể cùng Du Yêu tiến hành huyết thống dung hợp, biến thành Du Yêu hình thái, lại đối với mình phóng thích 10 cấp lớn lên chú, cái kia đúng là ánh sáng. Chỉ về mặt hình thể là có thể nghiền ép hỏa long, vật lộn năng lực tăng cường rất nhiều. Then chốt du yêu ma kháng không phải là hắn hiện tại cái này huyễn ảnh miêu có thể so sánh với. Phù thủy ma chú đối với hắn uy hiếp đem giảm mạnh. Có điều khuyết điểm chính là thiên phú cùng huyễn ảnh miêu thiên phú có chút lặp lại. Du yêu huyết thống thiên phú là ngày đi ngàn dặm, cũng là tốc độ loại thiên phú. Hơn nữa hình thể quá lớn, không tốt, ẩn giấu, chỉ cần vừa xuất hiện liền sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm. Loại thứ hai, đến từ nước Mỹ thần kỳ động vật Wampus, hình thể tương tự với châu Mỹ sư hoặc là báo châu Mỹ. Nắm giữ 6 cái chân, vật lộn năng lực xuất sắc, nhưng so với du yêu còn hơi kém hơn rất nhiều. Năng lực thiên phú đối với Charlie phi thường hữu dụng, bởi vì nắm giữ rất mạnh sức mạnh tinh thần. Vì lẽ đó có thể đối với kẻ địch sử dụng thuật thôi miên cùng nhiếp thần lấy niệm. Dù cho là phù thủy cũng không thể miễn dịch. Hơn nữa có thể trực tiếp dùng tinh thần đến truyền đạt một ít chính mình tư tưởng. Có điều bởi tinh thần mạnh mẽ, nắm giữ trí tuệ, hiện nay còn không cách nào bị phù thủy thuần phục. Bởi vậy ở giới phù thủy cũng hầu như không nhìn thấy nó bóng người. Wampus cũng là Uvermoni ma pháp trường học. Wampus học viện đồ đằng tượng trưng. Loại thứ ba, đến từ chính nước Pháp thần kỳ động vật Magdalene Miêu. Trạng thái bình thường dưới. Hình thể cùng bình thường mèo không xê xích bao nhiêu. Nổi giận thời điểm hình thể lớn lên, nhưng cũng không phải đặc biệt lớn. Cùng chó đất không xê xích bao nhiêu. Vật lộn năng lực như thế. Thế nhưng huyết thống thiên phú mạnh mẽ, có thể tiến hành thân thể phân liệt. Nhiều nhất có thể phân liệt ra mười mấy chính mình. Đối với kẻ địch tiến hành vây công, là nước Pháp bộ phép thuật bảo an kiêm chức vì là bộ bên trong phù thủy đưa văn kiện. Du yêu, năng lực chiến đấu mạnh mẽ. Wampus, tinh thần năng lực mạnh mẽ. Magdalene Miêu, sinh tồn năng lực mạnh mẽ. Cái này ba loại mèo khoa động vật có thể nói là mỗi cái có đặc sắc. Là hiện nay hắn huyết thống dung hợp lựa chọn tốt nhất. Có điều làm hắn đau đầu là này ba loại thần kỳ động vật mạnh mẽ là mạnh mẽ. Thế nhưng là không giống huyễn ảnh miêu cùng nít dồ tùy ý có thể thấy được. Dù cho ngươi đến hẻm xéo cùng hẻm nóc tần, cũng không thể tìm tới chúng nó. Dù yêu hiện nay là không có đầu mối chút nào. Có điều hắn nghe đại sư tỷ nói qua. Thần kỳ động vật học giả New Scamander từng ở đoàn xiếc trong tay cứu vớt qua một con du yêu. Có thể các loại khai giảng sau, có thể hỏi một chút Dumbledore. Wampus sinh sống ở Appalachian dãy núi, ở vào nước Mỹ phía đông. Có điều theo hắn biết, dãy núi kia nhưng là có 3.200 dài ngàn mét, rộng 130 đến 560 ngàn mét. Muốn ở bên trong tìm tới số lượng thưa thớt Wampus, không phải là một chuyện dễ dàng. Hiện tại duy nhất có thể xác định địa điểm, cũng dễ dàng tìm tới, cũng chỉ muốn nước Pháp bộ phép thuật cố định bảo an Magdalene Miêu. Vì lẽ đó các loại lần này sau khi trở về, ở khai giảng trước, hắn kế hoạch đi một lần nước Pháp, xem có thể hay không chuồn tiến vào nước Pháp bộ phép thuật. Sau đó từ con kia Magdalene Miêu trên người thả điểm huyết. Đương nhiên, ở trước đó, hắn muốn trước về một chuyến rừng cấm, có thể bảng thuộc tính lên, cùng loại, chỉ không chỉ là mèo khoa loại ma pháp sinh vật. Như vậy hắn liền trực tiếp dung hợp hỏa long huyết thống. Bay được, thân thể mạnh mẽ, còn có thể phun lửa, nếu như không phải là không có trí tuệ, chỉ có động vật bản năng, phù thủy vẫn đúng là không nhất định là chúng nó đối thủ. Trạng vạng 8-9 giờ, ở trở lại Armstrong cô nhi viện, cùng Alice đám người đồng thời ăn xong bữa tối sau, Charlie một con mèo đi tới nóc nhà, chờ đến sắc trời hoàn toàn đêm đen đến, hắn liền từ áo mèo bên trong lấy ra đại thiết kiếm. Ngự kiếm hướng về rừng cấm phương hướng bay qua, vào lúc này liền thể hiện ra đại thiết kiếm không hao ma lực chỗ tốt rồi. Nếu như dùng chim triệu hoán chú, lấy hắn hiện tại ma lực, cưỡi cánh đen ưng có thể không có cách nào bay như vậy xa khoảng cách. Duy nhất có chút không tốt lắm chính là, này buổi tối, gió còn rất lớn, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.